Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2493 thần bí giúp đỡ ba. Diệp Thiếu Dương đỡ dậy nàng, kéo đi sang một bên, xoay người nhìn, hư không liệt phùng vẫn còn, trung gian có đồ vật, lóe ra hạt xương một dạng quang trạch, nhìn chăm chú xem xét, là một cọng cỏ. Nhìn qua rất giống lan hoa, cả người phát ra tử sắc quang, phía trên có một đầu thật dài bông, tổng cộng chia làm thành 9 cái xóa. Diệp Thiếu Dương còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thực vật, nhưng là lần đầu tiên nhìn qua cảm giác liền là, cái này tuyệt đối không phải một gốc nhân gian cỏ. Vừa rồi nói chuyện liền là nó, bản thân liền là dẫm lên nó đi lên. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hỏi, đột nhiên, từ trong hư không vươn một cái tay, giống như nhân thủ một dạng, chỉ là trắng bệch vô sắc, so bình thường nhân loại tay muốn trắng bệch rất nhiều, lập tức bắt được gốc này tiên thảo phía dưới bộ rễ, dùng sức hướng trong hư không kéo đi, đồng thời từ trong hư không vang lên liên tiếp hống tiếng kêu. Phảng phất phía dưới có vô số đếm không hết hung thú ác ma. Gốc này tiên thảo đỉnh phiến lá bỗng nhiên triển khai, bông rủ xuống dưới, từ trung gian bắn ra hạt hình dáng quang hoa, hướng phía dưới cái này hai tay che phủ dưới, đem hắn bắn ra, nhưng vừa mới bắn ra, lại là một đôi tay đưa ra ngoài, đưa nó bắt lấy, tiếp theo là vô số tay duỗi ra đến. Từ tứ phía bắc phương tuôn đi qua, níu lại tiên thảo phía dưới sợi rễ, đưa nó chậm rãi kéo xuống dưới. Diệp Thiếu Dương, các ngươi chạy mau, ảnh mị mở ra lục đạo luân hồi ngạ quỷ đạo. Ta ắt sẽ bị kéo xuống dưới. Các ngươi đi mau, nói cái gì đây? Chẳng cần biết nàng là ai, dù sao cứu được bản thân, nếu như bản thân có thể đem nàng vứt xuống mặc kệ. Một người chạy trốn, vậy mình cũng không phải là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức hào khí tỏa ra, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, mặc niệm chú ngữ, mặt trời lặn cát gió, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, tật, đem thất tinh long tuyền kiếm ném ra ngoài. Một kiếm bay qua, đem những cái kia từ hư không liệt phùng bên trong duỗi ra đến tay toàn bộ chặt đứt. Trong lúc nhất thời quỷ huyết phun ra, phía dưới trong hư không truyền đến càng thêm phẫn nộ hống tiếng kêu. Ngạ quỷ đạo, chẳng lẽ thực sự là lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo? Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Tạ Vũ Tình hô, nhanh đi trên lầu gọi người. Tạ Vũ Tình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hướng quán trọ trên lầu chạy đi, gốc cây kia tiên thảo không có trói buộc, lập tức hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, rơi vào hắn vai trên đầu. Nhưng đang ở nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, dưới người mình bị nghe đèn đỏ soi sáng ra bóng tối. Không biết lúc nào cùng hư không liệt phùng liền ở cùng một chỗ. Bản thân không có chút nào ngoài ý muốn rơi xuống. Ta đã sớm để ngươi đi, ngươi khăng khăng không nghe ta. Cái kia tiên thảo lập tức Diệp Thiếu Dương đầu vai, lo lắng thanh âm nói ra. Sợ nó làm gì? Diệp Thiếu Dương lần nữa dùng câu hồn tác móc vào hộp đèn cái bể. Huyền không dừng lại, một cái tay nắm chặt thất tinh long tuyền kiếm, hướng dưới thân chém đi. Đem những cái kia duỗi đi lên trắng bệch tay chặt đứt. Vốn coi là sẽ có nhiều hơn tay từ phía dưới duỗi đi lên, kết quả cũng không có. Phía trước hư không liệt phùng bên trong, đột nhiên có một đạo hắc ảnh dựng đứng lên, nhìn qua tựa như một cái hình người đỉnh lấy một tầng thứ gì. Ở bên trong dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn đột phá tầng này đồ vật đi ra. Thê lương gầm rú, rung động Diệp Thiếu Dương màng nhĩ, bất quá so sánh phía dưới, càng làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy nguy cơ là theo lấy cái này đồ vật hiện thân. Một cỗ cực kỳ nồng đậm sát khí đập vào mặt, biểu hiện trước mặt cái này ra hỏa tuyệt đối không phải bình thường tà vật. Ma thần, đây là luyện ngục ma thần. Nhanh, ngươi đi mau. Đầu vai gốc cây kia tiên thảo thanh âm cũng thay đổi, để ta chặn lại lấy nó. Nói xong liền muốn bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương một phát bắt được nàng cành cây, trầm giọng nói, bất kể là cái quỷ gì đồ vật, dám người tới, ta đều chiếu chặt không lầm. Ngươi lão thực ngây ngô là được, ta muốn chết ngươi liền bản thân chạy trốn. Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng sức kéo một phát câu hồn tác, ngươi lại nhảy tới trên mặt đất, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, dứt khoát đem câu hồn tác trói ở chính mình trên tay. Một cái tay nắm chặt thất tinh long tuyền kiếm, niệm kiếm quyết, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, làm xong quyết đấu chuẩn bị. Cái kia ma thần tựa hồ bị bên ngoài tầng mô kia trói buộc. Hai tay từ phía dưới dùng sức lôi xé. Diệp Thiếu Dương do dự là dẫn đầu đoạt công, hay là chờ đợi nó đi ra, thử xem nó nội tình lại nói. Ngươi đánh không lại, không riêng gì ma thần. Ảnh mị ngay ở phụ cận, tùy mà động, đi nhanh đi. Tiên thảo hung hăng mà thúc giục. Đột nhiên, một trận gió từ sau lưng thổi tới, là ấm áp cương phong. Một khi tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương liền cảm giác ra cương phong bên trong thuần dương khí tức. Nói rõ tới là cực kỳ cường đại đang tu pháp sư. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một đạo bóng người phá không mà đến, không phải nhất quán ưa thích ở thời điểm then chốt chạy đến cứu chàng đạo phong, mà là một cái dáng người cao lớn đạo sĩ, một thân áo bào tím, từ đằng xa bay thẳng đến, đột nhiên đưa tay, đỏ lên tối sầm hai đạo khí tức ngạch từ lòng bàn tay bay ra. Theo lấy một tiếng chú ngữ, ở không trung quấn quýt cùng một chỗ, hóa thành một bức thái cực song ngư đồ, trực tiếp đập xuống tới, đánh vào cái kia ma thần trên người. Ma thần lảo đảo một cái, phát ra kịch liệt gầm rú, thái cực song ngư đồ kề sát ở nó phía sau lưng tầng mô kia bên trên. Âm dương tương sinh, thả ra bốn sắc thái ánh sáng, càng ngày càng lớn, dĩ nhiên đem ma thần một chút ép xuống dưới. Linh bảo thiên tôn, ứng yến không ngừng, tâm thần đan nguyên, nói tức giận trường tồn, người tới miệng phun chân ngôn, tiếng như hồng trung, chữ nào cũng là châu ngọc. Thao túng bốn sắc thái ánh sáng, đem ma thần hoàn toàn trấn áp xuống. A, một tiếng kinh ngạc nghi vấn, ở trong hư không liệt phùng vang lên, không phải cái kia ma thần. Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm cũng không biết là ai. Đột nhiên, hư không liệt phùng một chút thu hẹp, không đến vài giây đồng hồ công phu, liệt phùng hoàn toàn biến mất, trên mặt đất cái gì đều không có. Mình bị hộp đèn chiếu đi ra hình bóng cũng khôi phục bình thường. Diệp Thiếu Dương run lên vài giây đồng hồ, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía cái kia áo bào tím người, xem xét phía dưới giật nảy cả mình, nói, là ngươi, đến cư nhiên là ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay phất trần, xoay người lại nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn không ra hắn là ý tứ gì. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là lão Quách bọn họ chạy xuống tới, vừa nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đứng ở đối diện, còn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương đối thủ, lập tức liền muốn đi lên hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn lại bọn họ, đừng đừng. Đây là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên. Mấy người trợn mắt há hốc mồm, lão Quách càng là kém chút liền muốn quỳ. Trấn Nguyên Đại Tiên, danh tự đặt ở pháp thuật giới, quả thực là như sấm bên tai. Vãn bối gặp qua Đại Tiên. Mặc dù không minh bạch đối phương ý đồ đến, Diệp Thiếu Dương vẫn là ngoan ngoãn hành lễ. Vừa rồi nhờ có Đại Tiên xuất thủ, bằng không thì thực sự là phiền toái. Trấn Nguyên Tử chậm rãi há miệng, nói ra, Thiếu Dương tiểu tử, Lúc trước tại Ba Nguyệt Động, ta hai cái đồ nhi nói năng vô lễ, đắc tội với ngươi, về sau lại tới cửa gây hấn, thực không được nên, đa tạ ngươi thay ta giáo huấn đệ tử. Hôm nay bần đạo chuyên tới để nói lời cảm tạ. Antichit cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,